Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2333. Đệ 2333 chương nổi danh. Đấu giá hội một kết thúc, Lâu Trạm liền mang theo Ngô Thanh Thiền đoàn người trực tiếp phát triển an toàn hình thực văn. Truyền tống trận rời đi. Tại đây một năm chung, Ngô Thanh Thiền hẳn là phân đến bí linh mỏ bạc mạch thông qua cơ quan thú đều đào ra tới. Hơn nữa không chút khách khí mang đi, nguyên bản chuẩn bị đem ba con cơ quan thú bán đi. Bất quá nghĩ Lâu Trạm lúc sau muốn phái người khai thác phân đến bí linh mỏ bạc. Phong Thần liền đem cơ quan thú trực tiếp đưa cho Lâu Trạm Mani. Lâu Trạm tự nhiên là thật cao hứng. Hắn từ ra ra nơi đó còn kế thừa được đến mặt khác tài nguyên mạch khoáng. Tương lai này ba con cơ quan thú có thể tiếp tục vật tẫn kỳ dụng. Ngô Thanh Thiền bán đấu giá đi ra ngoài đều là số định mức. Đến lúc đó những cái đó thế lực tự nhiên sẽ phái người gia nhập trong đó. Cũng cùng trưởng tôn cánh đám người giao thiệp, đấu giá hội xong sau. Thạch Hy nơi vực sâu hoàng tộc cũng chuẩn bị tốt cao hơn 2 thành cao phẩm chất ám tùy. Cũng được đến 5 phân lượng. Thạch Hy phân phó vực sâu hoàng tộc người đi giao thiệp cùng nhìn chằm chằm. Liền cùng Ngô Thanh Thiền đám người cùng nhau rời đi. Đoàn người trước truyền tống đến thứ 5 thành. Không có trì hoãn tiếp tục lại truyền tống tới rồi thứ 6 thành. Chỉ là lần này đoàn người đội ngũ chung nhiều ra một cái nhìn như gương mặt hiền từ lại mang theo. Uy nghiêm tóc bạc lão giả, ám thức vương hơi thở hoàn toàn thu liễm lên, những người khác căn bản vô pháp cảm giác ra hắn tu vi cùng bản thể. Tới rồi thứ 6 thành, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đám người đầu tiên là ở trong thành thu mua một phen tài nguyên. Ngây người vài ngày sau. Ám thức vương thả ra một con thuyền tốc độ phi thường mau tàu bay. Đoàn người hướng tới tên kia vĩnh hằng thần đế cổ mộ mà đi. Dọc theo đường đi, chẳng những gặp không ít cường đạo đội, còn gặp rất nhiều đồng dạng chạy tới cổ mộ di tích đội ngũ. Trên đường ám thức vương cùng Lâu Trạm đều là không động thủ. Cơ bản từ Ngô Thanh Thiền đám người đi giải quyết, bất quá cũng bởi vì có ám thức vương này tôn đại Phật ở. Lên đường phi thường thuận lợi, thời gian ước chừng tiêu phí 3 năm liền chạy tới cổ mộ ngoài. Vị kia vĩnh hằng thần đế cổ mộ ở một cái cổ đáy đàm. Bởi vậy bên hồ đã có rất nhiều đội ngũ chiếm cứ một phương từng người vì doanh. Ngô Thanh Thiền đám người tới sớm, bởi vậy cũng chiếm cứ một vị trí không tồi địa phương ở tạm xuống dưới. Theo thời gian di chuyển, càng ngày càng nhiều người đuổi tới cổ đàm phụ cận. Có đội ngũ cũng có người, tu vi thực lực không đợi, kém cỏi nhất chính là địa linh cảnh, tối cao chính là vĩnh hằng cảnh. Ngô Thanh Thiền phát hiện đã từng ở Quảng Loan đại lục hạ thiên cảnh khi bị truyền vì thần thoại vĩnh hằng cảnh thần đế siêu cấp cường giả. Ở thâm nguyên địa ngục cũng không tính quá ít, dứt bỏ phía trước gặp được vĩnh hằng cảnh thần đế, ở cổ bên hồ tụ tập vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả đã có 10 hơn người. Bọn họ đã đến sau, không ít nguyên bản ở cổ bên hồ chiếm cứ không tồi vị trí đội ngũ hoặc là cá nhân, cũng bị bách nhường ra vị trí, còn có một ít cường thế đội ngũ đã đến sẽ chủ động chiếm trước người khác vị trí. Ngô Thanh Thiền đám người đồng dạng đã trải qua không ít lần chuyện như vậy. Bất quá đều không cần các nàng động thủ, ám thức vương chỉ cần tiết ra ngoài một bộ phận uy áp. Những cái đó bao gồm vĩnh hằng thần đế ở bên trong người trung liền sẽ xám xịt rời đi. Đây là có siêu cấp đùi vàng chỗ tốt, nếu không liền Lâu Trạm đều khó ứng phó. Đang chờ đợi trong lúc, cũng trình diễn quá không ít một lời không hợp liền đánh đến bay lên sự tình. Chết nhân số không ngừng gia tăng, làm Ngô Thanh Thiền cảm thấy giờ khóc giờ cười chính là tống cổ thời gian nhật tử. Rất nhiều người đàm luận nổi lên nàng cùng Phong Thần sự tích tới. Còn đem các nàng truyền vô cùng kỳ diệu, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Không nghĩ tới các nàng bởi vì bí linh mỏ bạc mạch cùng diệt thứ 5 thành thành chủ và thế lực sự. Tình, ở thâm nguyên địa ngục nổi danh, Tiếp theo Ngô Thanh Thiển còn thấy được một người làm nàng cùng ám thực Vương Đô thực ngoài ý muốn. Người quen, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế. Hết chương.